Dân quốc thiếu nữ phong thủy sư. Chương 37, 37, tần đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược thủy nghe vậy sắc mặt càng không tốt. Một khi đã như vậy, ngươi làm gì còn bày ra lắm trò như thế? Người kẻ ở đây đã biết thân phận ta. Không phải nói cho kẻ hại ta có cơ hội ra tay hay sao? Lục Thanh Hà lộ ra một nụ cười. Chính là muốn dẫn hắn ra tay. Nếu không chúng ta sao biết hắn là ai? Nhược Thủy ngước mắt nhìn về phía Lục Thanh Hà. Chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt có nụ cười tỏa nắng. Không biết khi nào mà tiểu hài tử chỉ biết trốn ở góc nhà đã trưởng thành thành mỹ nam trước mặt a, nhân được ý nghĩ của chính mình. Nhược Thủy vội thu hồi ánh mắt. Hạ ánh nhìn, về sau ngươi không được gọi ta là thê tử nữa. Lục Thanh Hà gợi lên khóe môi. Ánh mắt vài giảo hoạt. Điều này không thể được. Bởi vì, ta đoán kẻ đối đầu ngươi khả năng cùng Lục gia có quan hệ. Hắn biết ngươi trở thành người Lục gia. Nhất định sẽ nhịn không được ra tay lần nữa. Đôi mắt nhìn Nhược Thủy phía trước. Ngươi vẫn không đoán ra hung thủ ư? Nhược Thủy trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng. Người tại sao lại đoán biết hung thủ cùng Lục gia có quan hệ? Lục Thanh Hà duỗi tay giúp Nhược Thủy sửa sửa tóc trên trán. Ôn nhu nói, kỳ thật ta cũng không nắm chắc 10 phần. Chỉ là phân tích đối phương nếu đối với ngươi xuống tay tàn độc khẳng định có lý do. Ngươi luôn luôn không để ý thế sự. Lại cố tình cùng Lục gia có quan hệ thân thiết. Nếu Lục gia có chuyện xảy ra, ngươi chắc chắn là sẽ ra tay tương cứu. Như vậy chẳng phải kẻ định đối phó Lục gia phải ra tay diệt trừ ngươi trước hay sao? Nhược Thủy tránh đi hành động vén tóc của Lục Thanh Hà. Trên mặt ửng đỏ, vốn định phản ứng lại thì nghe lời phân tích của Lục Thanh Hà lại rơi vào trầm tư. Nàng đúng thật là rất ít đắc tội người khác, lẽ ra không thể bị hại. Chẳng lẽ thật sự bởi vì mối quan hệ với Lục gia? Nhược Thủy cuối cùng vẫn là tán thành cách nghĩ của Lục Thanh Hà. Nàng có thể tính được nhiều chuyện nhưng với chính bản thân mình lại không tính ra. Đây là phép tắc huyền môn tính cho người không tính được cho mình. Cho nên chuyện bản thân bị hại vẫn chỉ có thể nhờ Lục Thanh Hà giúp đỡ. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy nói xong liền đưa nàng về phòng học. Sau này nàng tự nhiên trở thành hồng nhan của Lục gia trưởng môn nhân ai ai cũng đều biết. Bất quá chuyện này chỉ nên giới hạn trong lớp. Lục Thanh Hà không cho phép bọn họ đem chuyện này nói ra ngoài để tránh ảnh hưởng sinh hoạt học tập hàng ngày của nàng. Nhược Thủy thật ra không coi chuyện hôn thê để tâm trong lòng. Nàng chỉ coi đây như một loại sách lược để dụ tên hung thủ kia ra mặt. Nàng trở về nhà tâm tình vui vẻ hơn. Chợt nhớ tới một món đồ. Đó là đoạn đao trong tay nhị cầu tử lấy ở nhà Lư hiệu trưởng. Lúc ấy nàng tùy tiện đem đoạn đao thu được trong bao mang về mà không nhìn kỹ. Sau này lại cất đi quên mất. Hôm nay nhớ đến nàng mới có thời gian mở kỹ ra xem. Ai ngờ vừa rút đao khỏi vỏ thì một cỗ sát khí dày đặc ập trước mặt. Nhược Thủy có chút bất ngờ. Vội vận lên toàn thân linh lực ngăn cản sát khí xâm nhập. Theo sau dùng một đạo trượng linh phù dán trên thân đoản đao. Lúc này mới đem nội sát khí phong về trở về bên trong. Làm xong hết thảy Nhược Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật không nghĩ ra sao một thanh đoản đao nhìn có vẻ tầm thường lại tỏa ra sát khí hung mãnh đến vậy. Chỉ cần phản ứng chậm một chút là sát khí liền nhập thể. Nhẹ thì nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Làng xoa mồ hôi trên trán, cẩn thận nghiên cứu thanh đoản đao trên tay. Phát hiện thân đao có khắc hoa văn tinh xảo. Cái này tựa hồ là Nhược Thủy trong lòng cả kinh. Nàng nhớ rất rõ lúc nhỏ nàng đã xem thấy trong sách của sư phụ. Loại hoa văn ký tự đặc biệt này là từ phu nhân đặc chế. Từ phu nhân thời chiến quốc tạo chỉ thủ, bán cho thái tử đan nước Yến mua, sau lại đưa cho Kinh Kha dùng để ám sát Tần Vương. Đoản đao này đúng là từ phu nhân tạo ra. Kinh Kha ám sát Tần Vương bằng chùy thủy này a. Nhược Thủy một lúc kiềm chế sự kích động. Lại cẩn thận quan sát phát hiện đoản đao này còn là một loại pháp khí. Nhị cầu tử sẽ không dùng. Đương nhiên chỉ nghĩ là hung khí giết người bình thường. Pháp lực phát huy ra nhỏ bé, chưa dùng hết uy lực của nó. Nhược Thủy trong lòng đại hỉ, Nàng nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua, thời Chiến Quốc có Từ Phu Nhân là người sớm nhất chế tạo pháp khí. Từ Phu Nhân chế tạo pháp khí đều thuộc hàng thượng đẳng. Kinh Kha dùng chỉ thủ này ám sát Tần Vương thất bại về sau, oán khí trong người cũng thu vào trong đao. Ngàn năm ẩn dưỡng, khiến cây đao này hung hoành dị thường, là pháp khí thượng đẳng chi nhất. Không thể tưởng tượng được chính mình có thể có được loại bảo vật chân quý này. Nhược Thủy vui mừng khôn xiết, cả đêm không ngủ, nàng còn trích huyết nhận chủ, làm đao nhận mình làm chủ nhân. Đổi tên đao này sau sẽ gọi là Tần Đao. Cách chương.